Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 34, thương hại. Góc truyện audio.com. Sau 2 tiết học, cả lớp 12A4 được về. Ian không muốn học, thấy lớp Jin được về cậu cũng nô nức chạy ra ngoài. Bỏ luôn buổi học chạy đi chơi cùng Jin. Chấm, ê từ thôi, Lệ và Jin quay ngay lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Lệ tròn mắt, ngạc nhiên, hứng, Ian, cậu làm gì vậy, thì đi chơi thôi, Ian trả lời thẳng thắn. Jin cười nhẹ, khuôn mặt đầy sự đa nghi nhìn Ian. Cậu trốn học hả, Ian nhí nhảnh trả lời lảng câu hỏi của Jin, hay. Học mệt mỏi, ra ngoài cho thoáng, gãi nhẹ đầu. Thật không, hay là Jin nghi ngờ. Hay cậu định đi theo Lệ đánh mắt sang nhìn Lệ. Ian ngắt lời, cậu bị sao vậy, đấy là tôi không muốn học. Chán quá ra ngoài chơi thôi chứ không phải vì đi với Lệ đâu nhá. Lệ chép miệng, không muốn nghe giải thích. Jin bắt chộp luôn câu nói. Ian, tôi có nói là cậu đi theo Lệ đâu. Chỉ định hỏi là Lệ bảo cậu đi theo phục vụ Aka. Là cậu tự khai đấy. Erin cậu chuyên môn bắt bẻ người khác nhá. Nhìn thái độ hài hước của hai người bạn, Jin cũng phải phì cười. Lệ lạnh nhạt hỏi Ian, cậu tôi đâu có bắt cậu theo tôi đâu chứ. Dù cậu là nô lệ nhưng tôi cũng phải biết cậu còn phải học. Tôi đâu phải con người tàn nhẫn mà bắt cậu nghỉ học đâu. Cậu lại định biến tôi thành người ích kỷ hả? Ai là không để Lệ nói hết. Ian bịt ngay miệng ngăn không cho Lệ mở lời. Làm ơn đi, cậu nói vừa thôi. Lệ gạt tay Ian ra. Tức giận dậm chân dậm tay mấy cái bỏ đi trước. Cậu phiền quá à, Ian được thể nói. Hay là cậu bỏ luôn nô lệ đi cho đỡ phiền phức, năn nỉ Lệ dừng ngay lại. Quay ngoắt ra sau nhìn thẳng vào Ian. Không bao giờ, đừng mơ, nhấn mạnh và dứt khoát. Ian đổi ngay thái độ, ha. Why, chưa thích, cho hỏi cái. Kiếp trước mình có nợ gì nhau không dai? À không, chắc kiếp trước tôi là nô lệ cậu là chủ. Còn bây giờ thì phải ngược lại chứ. Cũng có thể ấy chứ. Hừm, cậu đúng là nhỏ mọn mà. Dịch còn hơn cậu, đò đánh đá. Jin đứng giữa bắt đầu thấy hoa mắt ù tai. Lắc nhẹ đầu khi thấy cảnh quá hài hước. Cô hét lớn, hai người có nợ nhiên sao không phải vợ chồng mà là nô lệ với chủ chứ? Cả hai phản đối. Đồng thanh nói, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mỗi người vênh mặt quay sang một bên. Cô thản nhiên khoanh tay trước ngực. Nói, vậy thì thôi đi cãi nhau gì nhiều. Đi, nói xong đi ngay trước để Lệ và Ian tiếp tục tranh cãi. Cả ba đi đến tiệm bánh kem. Jin không muốn nghe hai người bạn cãi nhau vì họ quá hài hước. Tranh cãi như trẻ con. Từ việc nhỏ không có gì họ lại khơi ra thành chuyện lớn. Chuyện lớn lại thành chuyện cực lớn. Cô một mình bỏ ra ngoài để Lệ và Ian ở cửa hàng. Ian cậu đang làm gì vậy? Vào giúp tôi nhanh lên. Được rồi, đợi chút đi, đã làm công không lương. Phải từ từ thì cháy hết bánh của tôi à ca. Ngon dữ rồi, đợi đấy. Nè, cửa hàng bọn tôi còn phải bỏ kìa. Kệ chứ, ai bảo trốn học, cậu có công nhận làm bánh kem vui không? Ờ thì, cũng bình thường ôi, trả lời ngập ngừng. Không cần biết, nhanh lên, được được, lắm chuyện quá. Ian đi vào trong coi bếp nướng bánh. Trong lúc Lệ đang vẽ kem lên mấy chiếc bánh, cậu hay Jin làm bánh ngon hơn, ý thăm dò. Tất nhiên là Jin rồi. Cậu thì sao, tôi á đang chăm chú vào chiếc bánh. Tôi làm sô-cô-la thì khá hơn chút xíu thôi. Cậu thích cái nào hơn? Jin thì thích ăn sô-cô-la. Tôi tất nhiên phải thích bánh kem hơn rồi. Nè, tôi làm sô-cô-la hơi bị siêu đấy. Vậy ý hả, không tin. Jen thì sao, cậu ta à, cũng thế. Làm sô-cô-la thì đỉnh rồi. Lệ không nói gì nữa. Khiến Ian cũng yên lặng. Nhìn Lệ chăm chú làm bánh trông rất dễ thương. Nhìn cậu ta cũng đẹp đấy chứ. Đâu đến nỗi Ian vừa suy nghĩ vừa nhìn Lệ với ánh mắt trìu mến. Tên kia, cậu đang suy nghĩ gì mà yên lặng vậy? Đâu có, vậy được, tưởng cậu nghĩ mưu mẹo gì chứ? Cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ. Jen cũng từ quán cà phê đi ra khi giao hết công việc trong quán cho người giúp việc. Tâm trạng có vẻ không vui. ánh mắt lạnh lùng từng bước thần thân đi trên đống lá vàng rơi trên đường. Đi một đoạn cậu gặp Jin cũng đang lững thững đi trước. Cậu sững lại khi gặp Jin, tâm trạng lo nghĩ bỗng chốc biến mất. Cậu ta đi đâu vậy? Chắc do hai quán ở gần nhau, nói nhỏ đủ để nghe. Jin xắn gọn tay áo, rồi lại đang thơ thẩn đeo chiếc tai nghe kiểu mốt, vừa đi vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại chỉnh hai chiếc nhẫn ngón trỏ và ngón giữa. Cô tháo sơ vin, thả vạt áo sơ mi trắng trùng qua hông rồi tiếp tục đi. Đôi giày cao cổ cùng với chiếc quần đen ôm sát chân trông cô rất cá tính. Phong cách học tập mấy ngôi sao Hàn, cô bỏ chiếc tai nghe đeo xuống cổ khi cảm giác có người theo mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn phía sau, trên đoạn đường chỉ có vài chiếc xe qua lại. Cô vừa đi ra khỏi khu dân cư, nghe tiếng kêu á a, cô quay lại. Thấy Jen đang giơ cú đấm trước mặt tên béo. Cô ngăn cản, Ren đừng lại đi. Tên béo đang bị Jen cầm cổ với tên gầy đợt trước phá đám, Jin quay ra nhìn vẻ lo sợ. Jen dừng ngay lại, sững người khi nghe Jin kêu tên mình. Một cảm giác gì đó rất thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Cậu buông tay khỏi người tên béo, nhìn Jin với ánh mắt lạ lùng. Tên béo được thể đẩy Jen ngã xuống đất rồi cả hai tên cùng chạy biến. Jin lắc nhẹ đầu trên khuôn mặt đầy sự lo âu. Cô đi lại gần Jen, vẻ mặt khó chịu nói. Cậu, cứ hay gây chuyện, nếu bị thù, cậu không thấy nguy hiểm sao? Cô đưa tay ra để kéo Jen đứng dậy, vẻ mặt khá nghiêm túc. Jen thản nhiên cầm tay Jin gượng dậy nhưng cô thụt ngay tay lại. Khoanh tay trước ngực khiến Jen vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Cậu Jin quay lưng lại, lạnh nhạt nói, hừm, tùy cậu, sao cậu thích đùa tôi như thế? Ai bảo cậu hay ức hiếp người khác? Đâu có chứ, Jen miễn cưỡng đứng dậy. Cậu cũng không muốn giải thích. Nè, cậu không biện minh gì cho mình à ca? Vì ai mà tôi phải ra tay? Vì ai? Chẳng lẽ vì tôi hả? Nhàm, Jen đổi chủ đề. Tùy cậu, tôi cũng không muốn nói nhiều nhưng mà. Sao hả, định nghĩ trò gì mà tôi ghét nhất hả? Ánh mắt đa đoan. Đúng, hả, ngạc nhiên, đi học, Jin cau nhẹ mày, vì bây giờ cô không thích học chút nào. Nói đúng hơn là có sự ghét nhẹ, hay là để bữa khác nhá, ngượng ngùng. Giả nai Jen vẫn lạnh lùng nhìn Jin nhưng ánh mắt lại rất nhẹ nhàng. Có tiếng gọi làm tan sự khó chịu của Jin. Sư đệ, nhóm tam hồ từ phía xa đi lại. Sư huynh, Jin buột miệng. Honey chạy lại khoác vai Jen. Chú mày được đó nha, nhí nhảnh nháy mắt với Jin. Jin không hiểu, cứ ngơ ngác còn Jen không chút thái độ. Côn tiếp lời, cứ như vậy là tốt đấy. Bọn anh thấy hết rồi. Jin vẫn lơ ngơ không hiểu hai người nhắc đến chuyện gì. Sư huynh, có vấn đề gì nữa vậy? Dì khoác nhẹ vai Jin, thực sự em không biết à? Các huynh nói gì đệ chẳng hiểu. Dì xoa đầu Jin, thở dài, sư đệ thì cũng chỉ là sư đệ thôi. Ha, Honey rủ, Jin, đi chơi không? Anh có chỗ này vui cực. Jin đổi thái độ, nếu em nói là không thì chắc anh vẫn kéo em đi đúng không? Honey thản nhiên gật nhẹ đầu. Jen, đi cùng đi. Jen gạt tay Honey khỏi người mình. Lạnh lùng trả lời, thôi, không cần, các anh rủ cậu ta đi, quay lưng bỏ đi. Nhìn Jen bỏ đi, Jin bỗng chốc cảm thấy tiếc nuối. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, cả người cùng rủ Jin đi. Nhưng còn cửa hàng của em Honey vừa đẩy Jin đi lên trước vừa nói. Yên tâm, có gì lát về anh giúp, ok, nhí nhảnh có ý thuyết phục gì. Côn quay nhẹ phía sau nhìn bóng Jen đi khuất sau chiếc xe lại khiến cậu tò mò. Jin, hình như em vẫn không thích Jen Aka. Tự dưng sao anh hỏi vậy? Chuyện vừa nãy Jin chộp ngay cơ hội hỏi. Đúng rồi, lúc đấy có chuyện gì mà các anh cứ nháy nhau vậy? Chuyện nãy, lúc mà Jen định đánh mấy tên chuột nhắt ấy. Hứng, trời tưởng gì, cậu ta chỉ thích đi gây chuyện là nhanh. Đúng là công tử nhà giàu. Không sợ gì chỉ thích lấy thế lực dọa người. Honey cố tình hỏi hàm ý ai ra. Có phải ở đây có chút gì đó quan tâm không vậy ta? Jin đổi thái độ, sư huynh nói gì vậy? Đệ đâu thèm quan tâm hắn chứ? ha ha, huynh có với em vậy đâu. Tự mình nói kia biết bị trêu ghẹo, rất bực nhưng không thể làm được gì. Đệ Côn chen vào, Jin, em cũng không nên quá lạnh lùng với Jen. Nghĩ lại xem, cậu ta giúp em cũng nhiều đúng không? Hình ảnh trong quán party lại hiện lên trong tâm trí Jin. Jen luôn bảo vệ và giúp đỡ cô trong mọi tình huống. Dù bị bỏ thuốc rất khó chịu, Jen vẫn cố gắng giữ tâm trí không động vào Jin. Lúc áo cô rách tả tơi, Jen chạy thẳng vào bệnh viện kiếm bộ blue để Jin mặc vì mọi quán đã đóng cửa. Hơn nữa lại còn một mình ngăn cản đám áo đen để mấy đứa bạn của Jin chạy thoát. Jin, suy nghĩ gì vậy? Đâu có, anh bảo tên Jen giúp em. Thì đúng mà, cậu ta đâu làm gì tổn hại đến em. Đâu phải, đấy là anh chưa biết thôi. Em không muốn quan tâm hắn gì chen vào. Cậu nhắc lại chuyện ở quán party. Jin, em bảo không muốn để ý cậu ta nhưng khi bị đám người trong quán party đuổi em lại chạy vào cố ý để cứu Jen còn gì nữa. Jin tròn mắt khi Ji nói đúng quá khứ mình đang nghĩ đến. Nhưng sao anh, em không quan tâm mà lại quay lại giúp cậu ta là vì Jin lúng túng. Đây là do em thấy áy náy vì đã lừa cậu ta nên mới quay lại thôi. Cả ba cười phá lên khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Jin. Ha ha ha, nhìn em buồn cười không chứ? Làm sao phải nghiêm trọng vậy? Ji vỗ vai an ủi, Jin. Bọn anh nói vậy thôi nhưng anh thấy nhóc hợp với cái tên Min gì đó hơn giấy. Jin hớn hở, vậy à, anh cũng thấy vậy sao? Hani và Kun lắc lắc đầu. Tao lại thấy Jen đẹp đôi hơn. Sao có thể, nhưng hắn lăng nhăng, Jin sao chịu được? Hani cười nhẹ, tát sờ đầu Ji, mày làm như mỗi Jen lăng nhăng thôi vậy. Sư đệ nè đã chắc không thế hả, trêu đều Jin. Jin bức bội, đáp lại, sư huynh buồn cười thật, em ngoan mà. Côn kể, Jin, em biết chuyện vừa nãy chứ? Chuyện Jen gây lộn với hai tên kia ý gì? Không phải thích gây sự mà vì ầm đấy Jin. Jin vừa tò vò vừa ngạc nhiên, là sao? Hai tên đó gây sự với bọn mình ở quán bánh của em. Từ xa anh thấy chúng cầm chiếc bao và một cái gậy. Định chụp bắt nhóc đi thì Jen ngăn lại đấy. Jin chăm chú nghe kể. Jin bỏ chiếc tai nghe xuống cổ. Cô vừa đi qua khu dân cư, hai tên du côn một béo một gầy lần trước vẫn mò theo. Một tay cầm chiếc túi rộng, một tay cầm gậy, hai tên vừa định chụp lên đầu Jin thì Jen chạy lại đá một tên ngã ra đấy. Cầm chắc tay tên còn lại bẻ gập khiến hắn đau đớn khuỵu xuống đất. Tiếng kêu là a a nghe tiếng kêu, Jin lập tức quay lại. Cô nói lớn, Ren đừng tay lại đi, Côn khoanh tay trước ngực. Nhìn lên trời, thần thơ nói, đó, em tưởng cậu ta thích gây sự à ca. Ji cũng chen vào, theo anh thấy, Jen nghe lời nhóc như vậy là vì lần đầu tiên Jin gọi tên Jen đúng không? Há, Hani đồng tình, đúng, bọn anh từ xa nghe thấy cũng ngỡ ngàng đừng nói gì cậu ta. Côn tiếp lời, chẳng lẽ bằng đấy sự việc mà mấy nhóc chưa đủ thân sao? Jin lúng túng không biết trả lời thế nào. Trong đầu cô bắt đầu có ấn tượng khác về Jen. Cậu ta tốt vậy không? Hay chỉ giả bộ, có chút nghi ngờ? Giả bộ mà giúp bọn mình nhiều việc vậy hả? Cả đám vừa đi vừa bàn tán. Vẻ mặt Jen không chút thay đổi. Vẫn nghiêm túc, bọn anh dẫn nhóc đến chỗ này vui cực. Jin nghiêm túc hỏi, từ từ. Các anh có trốn học không đấy hả? Trốn thì em không đi đâu. Vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ bên tay phải. Ji cười nhòe, hay, làm gì có, bọn anh nay được nghỉ mà. Vậy thì còn được, từ khi chơi với nhóc đến giờ bọn anh như đi tu ấy. Học suốt, mà ngoan cực kỳ luôn. Quái, kênh ghê, còn tự đánh giá mình ngoan. Có hơi bị hài không? Cười gượng, chỉ hơi bị ảo chút xúi, vừa nói vừa lấy hai ngón tay áp vào nhau. Côn trêu, các bằng hữu xem sư đệ nhà mình thế nào. Hani suy nghĩ, trời đất, còn phải suy nghĩ, tất nhiên, sư đệ cũng, anh bảo đệ xấu đệ xé, ấy ấy, sư đệ cũng xinh, kiêu nhưng chẳng nữ tính gì cả. Ji cười phá lên, lời nói không xác thực, bị dọa vậy, làm sao mà trả lời đúng được. Ha ha, Jin bực bội, lớn tiếng, nè, vậy ý bảo em xấu hả? Hưng, ai bảo xấu, xấu như ma thì có. Ha ha, à vâng, em có vậy, vờ giận. Anh mà nói nữa em cho gãy xương luôn. Ấy ấy, đừng bảo chê vậy giận nhá. Honey phàn nàn, sự đệ không thể nữ tính hơn chút à, Jin làm bộ điệu đà. Hất nhẹ mái tóc buộc cao. Hay, vậy nà còn chưa nữ à? Trong nhà em nữ tính nhất rồi đó. Em cũng tự thấy mình nữ tính mà. Cả ba người nghe xong vờ huệ cố ý trêu Jin. Ham, mấy sư huynh buồn cười. Có đi nữa không đây? Cả ba cười phá lên. Đi, nhìn thái độ của mấy người khiến Jin cũng phải cười. Honey thấy Jin cười, cậu cũng thấy vui. Trông cô cười rất xuya và rất đẹp. Sư đệ, ấp úng, anh thấy đệ cười rất đẹp mà. Sao đệ không hay cười? Lệ tắt hẳn nụ cười trên môi. Không có gì đâu. Honey dẫn Jin vào một quán game gần khu chợ. Sư đệ, muốn vào không? Jin ngắm nghía mọi thứ. Tỏ ra lạ lẫm, đây là quán net mà. Đến đây làm gì? Thì chơi thôi. Ha, tò mò, chơi ở đây. Nhóc dám vào với bọn anh không? Nhưng mà, sao? Không để Jin nói hết câu. Cả ba anh chàng đẩy Jin vào trong quán. Chơi đi, có gì anh bao cho? À mà một nửa thôi. Ấy, từ từ đã, em phải chỉnh chu đã chứ. Bên trong quán rất nhiều dãy máy tính. Người ngồi chơi cũng đông. Jin mới đầu lúng túng vì ở đây quá nhiều boy. Nhưng nghe Honey kích Jin lại mạnh mẽ đi thẳng vào trong. Có tiếng gọi, nè, tiểu anh, lâu rồi mới tới. Oh, chú Bách, chú quay lại làm rồi à? Người đàn ông cao to tên Bách, là người quản lý cán game. Chấm, chúc còn chống máy nào không, nhìn mông lung. Còn chứ, 13, 14 đến 17 chống. Chỗ đó cháu hay ngồi đúng không? Đúng rồi, chỗ đó phong thủy tốt mà chú. Jin thản nhiên quay lại. Cô tròn mắt khi thấy nhóm tam hổ chăm chăm nhìn mình. Cả ba người vô cùng ngạc nhiên. Sư đệ, quen người ở đây. Họ hàng à, chú Bách nói thay, mấy đứa đi cùng nhỏ này hả? Nó là khách quen lắm ở đây rồi. Há cả ba đồng thanh. Jin cười nhẹ, dục nhanh lên, các huynh chọn máy đi. Được rồi, chơi FC, ai thua trả tiền. Jin chơi được không? Jin khiêm tốn, em biết chơi chút xíu thôi. Được, bọn anh sẽ nhường, cả bốn người chọn máy. Trong lúc Jen vẫn thẩn thơ đi trên vỉa hè, có tiếng điện thoại từ căn cứ. Không cần đến nữa à, nay tôi cũng đang chán. Vừa gặp máy lại tiếp tục tin nhắn. Jen ơi, đến đón tôi được không? Ở lớp guitar đó. Ali nè cậu thở manh. Cất điện thoại trong túi. Không quan tâm đến. Chấm, nhiều chuyện, điện tử cho nhanh. Jen cũng định vào quán game gần cổng chợ. Tuy nơi đây nhỏ, trông rất quê nhưng quán game lại rất nhiều máy. Vừa định vào, Jen thấy cụ già cụt một chân đang lê kết dưới đất. Cụ không muốn xin mà cầm rổ tăm bán. Ăn mặc rách dưới nhìn cũng thấy xót xa. Jen dừng lại, lấy tờ 500k trong túi đưa cho cụ rồi đi ngay vào quán. Chú Bách, còn máy nào không? Còn đấy, chỗ 17, còn mỗi chỗ đó thôi. Vào đi, vui vẻ mời. Được rồi, lạnh lùng trả lời. Mà cậu không nghĩ ông cụ ngoài kia lừa đảo hả? Cậu cẩn thận lắm cơ mà. Jen quy nhẹ đầu tỏ vẻ kiêu kỳ. Tôi tin vào sự nhìn người của tôi, nói xong đi ngay. Bách nhìn theo Jen, lắc nhẹ đầu nhận xét. Cậu ta có chút lạnh lùng nhưng con người thì đâu có lạnh lùng, cười nhẹ. Jen đi lại máy 17, kéo ghế ngồi xuống, cậu chỉnh lại chiếc vòng to phạc đeo trên cổ và chiếc vòng tay gai đúng phong cách playboy. Quay nhẹ sang máy bên, để ý thấy bàn tay đang đánh máy. Hai ngón trỏ và giữa đeo nhẫn hình hoa văn ôm lấy ngón tay bên tay phải đeo chiếc vòng đồng hồ nhỏ đen. Tay trái đeo vòng gai to hon của Jen một chút. Trông cũng thật vip, cậu quay sang, ngỡ ngàng khi thấy người đó là Jin. Cậu bắn nhau cũng giỏi đấy. Jin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, trả lời cho có lệ. Có vậy, chơi vui ha, tất nhiên, vui cực. Cô bỗng tự ý thức được giọng nói quen thuộc. Cô quay sang một cách thản nhiên. Là cậu, thản nhiên hỏi vì cô không còn thấy lạ khi Jen đến những nơi thế này. cậu có phải con gái không vậy? Tất nhiên, vừa trả lời vừa dán mắt vào màn hình. Chơi bắn nhau, bình thường, hay mà, đây chỉ gọi là giải trí thôi. Honey ngồi máy bên, gọi, Jin, làm gì mất tập trung vậy? Mất nhiều máu quá đấy. Jen đánh mắt ra phía sau. Đám con trai đang nhìn xoáy vào Jin. Ri lạnh lùng, mở to mắt nhìn đám con trai phía sau. Họ nhận ra người đó là Jen. Không muốn đáp tội nên sợ hãi quay ngay mặt đi. Giọng nói xanh dần, cậu đâu cần thiết phải ghen vậy chứ? Hả, không phải sợ họ nhìn mòn tôi nên cậu mới lườm nguýt họ. Cậu nói gì linh tinh vậy Jin? Tôi ghen nào chứ? Honey ngồi máy bên kích thêm. Thôi mà bạn Jen, có thì nhận đi, tụi anh không làm khó đâu. Sư đệ bọn anh dễ tính lắm. Vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính. Jin hắng giọng, cum, huynh không tập trung thì đừng có trách đệ cho huynh tan xác. Yên tâm, anh đã ra tay thì đừng hỏi. Dù không tập trung huynh cũng chơi được. Jin cười nửa miệng, nói ghẹo, ha, đệ thấy huynh sắp thua rồi kìa. Cứ đợi đấy, đệ sẽ chấp với huynh, tự tin trả lời. Gần chiều tối cả đám mới rời khỏi. Vừa ra ngoài, tiếng Honey oang oang nói. Hơn, vui ghê, thắng chứ, sung sướng, cũng tốt, mình không phải tốn kém, Côn tỏ ra kiêu hãnh vì chơi thắng. Di xìu mặt, giả vờ buồn, vỗ nhẹ vai Jin ý muốn an ủi. Hay, nay buồn cho Jin rồi. Hù, kệ em, Khôn vui. Di đổi ngay thái độ, tỏ ra kiêu hãnh, vênh mặt lên nhìn trời. Ha ha, thắng, Di thứ nhất. Honey thứ hai, sau đó là Jen và Kun. Quá kịch tính, quá hấp dẫn, cố ý nhấn mạnh để trêu Jin. Và cuối cùng, ế ế, thôi nha. Khỏi cần nha, anh thích đều không hả? Tại các anh chơi gian em mới thua đấy. Tưởng sư đệ coi tiền như cỏ rác chứ? Hỏi chấm, há, câu này học tập Jin tiếp lời, học tập Min. Âu, vậy có buồn không? Hỏi đều. Jin cười nhòe, buồn quá là điều bình thường luôn. Ha, câu này học tập Việt Jin trả lời ngay. Há, cũng đúng, huynh bị khùng hả, em đâu có điên, hay, nói vậy thôi, tiền A với em không thành vấn đề, rất tự tin nói. Jen không nói gì, cậu vẫn yên lặng đi, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn Jin, Kun để ý thấy điều đó. Cậu chỉ cười nhẹ, bắt chuyện, Jen, bây giờ mày định về hả, có đi cùng tụi anh không? Jen vẫn lạnh lùng, lắc nhẹ đầu, không. Cảm ơn, Kun nháy mắt với Honey trong khi Honey đang thơ thẩn tâm trạng vừa thoải mái. Vừa vui vẻ vì thắng ván chơi vừa nãy. Honey, mày thích ngắm sao à, cứ nhìn lên trời làm gì, Kun nói kháy. Đâu có, he he, bây giờ anh đang bay trên đó ngắm sao mà. Ha ha ha, Honey đi kiêu ngạo đi nhanh lên trước. Bỗng cộc cộc, đập ngay đầu vào cột điện, đầu óc quay cuồng, cậu thấy sao bay qua bay lại trước mắt, cả đám cười rộ lên, Jin chạy lại đỡ Honey, ha ha, đúng mà, cậu ta đang ngắm sao, vui quá còn gì, không thể nhìn được cười, Jin rất thông cảm cho Honey, cô cố gắng không cười để Honey đỡ thấy xấu hổ, huynh có sao không, cố gắng nín cười, trời trời, cái đầu của tôi. Honey chạm nhẹ tay lên trán, chỗ vừa bị va đập. Di nói kháy, nè, lên ngắm sao thì ngắm luôn cả trăng nha. Nay trời đẹp, Côn dục, mình giải tán thôi. Bây giờ về, bọn anh về với nhau. Phiền Jen đưa Jin về nha. Di ngơ ngác hỏi, sao lại chưa kịp hỏi thì Côn đã dẫm vào chân Di muốn cậu ngưng nói nhưng Di hiểu nhầm. Càng kêu la, á, cái tên này. Tự nhiên dẫm chân người ta đau quá à, vừa trách vừa cúi xuống ôm chân. Côn tỉnh bơ, Honey đi lại tát phụt đầu Di. Cái tên dở này, nói nhiều, có về không hay lại muốn về xe bus như bữa trước đây. Di giật mình khi nhớ lại chuyến đi xe bus lần trước làm cậu vật vã cả một ngày. Á, thôi, chuồn luôn đi, vừa nói xong chạy ngay đi. Honey thở dài, lắc nhẹ đầu nhìn theo Di. Cái tên dở hơi, Jin bực bội, tát phéo vào tay Honey. Á đệ làm gì vậy? Huynh không thích tiễn đệ thì nói luôn đi. Nhờ vả người ta làm gì, nói thẳng thắn. Nè, sao đánh huynh, Côn nhờ mà, đệ hơi bị đanh đá rồi đấy nha. Jin đánh mắt sang Côn, cậu chỉ bịt miệng cười nhẹ khiến Jin càng cảm thấy ngượng ngùng. Hay, không thì đệ đi mình cũng được, đệ bản lĩnh lắm mà. Hani nháy mắt ra hiệu cho Côn rời khỏi đó. Họ không quên chào nhưng chỉ chào mỗi Jen. Jen, về cẩn thận, vui vẻ nhá, bọn anh chuồn đây. Jen im lặng, chỉ gật nhẹ. Jin quay lại, thấy Jen nhìn mình cô cũng nhìn lại không chút ngượng ngùng. Cậu Jen đủng đỉnh nói, cậu cũng hay đấy, sao hả, như người khác sẽ xấu hổ. Ngượng ngùng không dám nhìn tôi nhưng cậu lại ngược lại. Ha, ngược, buồn cười thật, người ta nhìn mình thì mình phải nhìn lại chứ, cô quay đầu. Thôi, tôi đi đây, cô chỉnh lại chiếc cặp đeo chéo, lấy chiếc tai nghe to đeo lên tai. Cô đi trước, thỉnh thoảng quay nhẹ đầu vì muốn biết Jen sẽ đi hướng nào. Qua tấm gương hậu chiếc xe đầu kéo to đậu bên đường. Cô thấy Jen vẫn lững thững đi phía sau mình, đôi chân dừng ngay lại. Bỏ chiếc tai nghe đép xuống cổ chờ Jen lại gần. Thật hài mờ, nhìn qua tấm gương, thấy Jen đã lại gần. Cô quay lại, lạnh lùng hỏi, Jen, cậu đi theo tôi à, tôi đâu cần cậu bảo vệ chứ. Ai đi theo cậu, tôi lấy xe thôi, Jin hụt hẫng vì cô đã hiểu nhầm. Ờ thì vậy cùng đi, Jen không trả lời chỉ nhìn Jin bằng ánh mắt kỳ lạ. Uy, sao cứ nhìn tôi vậy? Có gì khó hiểu mà nhìn bằng ánh mắt đó. Lần thứ hai, Jin không hiểu, làm sao, tò mò. Lần hai cậu kêu tên tôi. Nghe câu trả lời, Jin không tò mò mà lại thấy sự áy náy trong tâm trí. Cũng không có gì, trả lời cho có lệ. Jen cười nhẹ, cố ý chuyển chủ đề. Chuẩn bị tinh thần, mai nghỉ cả ngày, đi học, há, giọng nản, tôi đang định mai về nhà mẹ nuôi. Cậu có cả mẹ nuôi hả? Sao lại không? Vậy cần tôi đến cùng để học không? Jin không vịn cớ trốn học. Cô đành chấp nhận. Thôi được rồi, có gì thì chiều ngày kia nhá. Ha, cậu lại định trì hoãn à? Cứ vậy đi, Jin đang vui vẻ. Cô vừa định đi thì gặp ông cụ chân bị tật đang lê lết dưới đất. Nhìn cũng tội, cô định lấy tiền của mình đưa cho ông cụ nhưng ông cụ không để ý, chỉ để ý đến Jen đứng phía sau. Jin mở to mắt ngỡ ngàng khi thấy ông cụ đi qua mình và chỉ để bò lại chỗ Jen. Ông bò chậm chậm lại gần, nói thỏ thẻ, giọng mệt mỏi mà khàn đặc. Cậu thanh niên, cảm ơn đã mua đồ của tôi. Đây là tiền thừa của cậu. Jen vẫn thản nhiên nhìn ông cụ như không có chút thương cảm gì nhưng thấy một đống tiền ông cụ cầm trên bàn tay run lẩy bập y. Đưa cho mình thì thái độ cậu thay đổi hẳn. Sao lại Jen cau mày? Cậu thực sự ngạc nhiên khi nhận ra ông cụ vừa nãy. Ông vẫn ở đây đến tận bây giờ. Jin cười khỉnh khi cho rằng Jen đã làm gì ông cụ đáng thương đó. Cô nhìn Jen với một thái độ coi thường. Có chuyện cô chưa kịp nói thì ông cụ đã lên tiếng. Cậu thanh niên à, tôi biết cậu có lòng nhưng tôi chỉ lấy đúng số tiền một bao diêm thôi. Cô hụt hẫng khi nghe ông cụ nói. Thực ra cô đã hiểu nhầm Jen. Mình đã hiểu nhầm cậu ta rồi. Jin không biết nên làm gì. Chỉ đứng nhìn Jen và ông cụ đáng thương. Jen cũng ngạc nhiên với những lời ông cụ nói nhưng chỉ lắc nhẹ đầu. Cụ à, tôi đã đưa thì không bao giờ lấy lại. Cụ cầm đi, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Ông cụ vẫn khẩn khoản. Thật sự tôi không thể lấy được của cậu. Cậu bé à, số tiền lớn quá, tôi không thể nhận. Cậu bắt đầu cảm thấy phiền phức. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài cho đỡ khó chịu. Tôi đã bảo là tôi không cầm mà. Jin đi lại, giằng số tiền trên tay ông cụ. Nói với Jen, cậu cũng phải biết, ăn xin nhưng họ cũng có lòng tự trọng. Họ không giống như một số người để giàu mà bất chấp thủ đoạn. Cậu hiểu chưa? Ha, ngạc nhiên, giờ tôi mới biết, cậu đâu có lạnh lùng như tôi NGS. Thực sự cậu rất muốn quan tâm người khác nhưng sự quan tâm đó chưa đúng cách chút nào. Nè, cậu là cái gì mà lên mặt dạy đời tôi, có chút bực tức. Cả hai từ chuyện nhỏ xé ra to. Chấm, tiền của tôi muốn cho ai thì cho. Đâu cần cậu quan tâm. Thực ra tôi thấy thương hại thì cho thôi. Cũng chẳng phải muốn quan tâm người khác. ham, vậy cậu cứ ở đấy mà thương hại, tâm trạng bực bội. Jin tức giận, nhét số tiền đó vào tay Jen. Tức giận bỏ đi, Jen nghe tiếng nói phía sau lưng. Cậu quay ngoắt lại nhưng chỉ ngoài cái cây thân lớn thì chỉ có mấy cửa hàng đồ ăn từ phía xa. Vẻ mặt khó hiểu, cậu nhìn ông cụ, đặt đống tiền trên tay vào rổ bán diêm của ông cụ một cách thận trọng rồi bỏ đi. Jen vừa rời khỏi, Lệ và Ian lộ đầu ra sau gốc cây to đó. Ô, đúng rồi, nhìn đi, thái độ của hai người kia. Jin thì lúng túng, Jen thì mắt sáng lên và không lạnh lùng như lúc mới gặp. Ian ngại ngượng ngùng, gãi nhẹ đầu, ngơ ngác nhìn đất rồi nhìn trời. Ê, nhỏ mọn, cậu định đánh lẳng hả, đùng đỉnh nói. What, hép me, đâu có, phủ nhận. Hứng, vậy vụ một tháng thế nào, hỏi khéo. Ian tỏ ra mạnh mẽ. Chấp nhận, được, một tháng thì một tháng. Lệ cười tuét miệng, vỗ nhẹ vai Ian. Vẻ mặt tự kiêu, tốt, cứ thế mà phát huy. Ian sùi mặt xuống, thở một hơi dài, cậu thật hối hận khi đã cá cược với Lệ. Cho cá cược cậu chơi rất kém, lần này thì thua thảm rồi. Lệ cầm cổ áo Ian kéo đi. Đi thôi, về cửa hàng của tôi. Stop, cậu bỏ cái tay ra đi. Vừa nói vừa gạt tay Lệ khỏi cổ áo. Ế, sao có vẻ chán nản vậy hử? Nhưng mà cũng không khó khăn lắm đâu. Cậu sẽ ít thời gian trong đợt này. Hả, Ian tò mò, tôi phải đến nhà Việt rồi. Cậu cũng khỏi cần đi theo. Làm gì, thản nhiên hỏi. Thì chơi vu vơ, vớ vẩn thôi. Ha, vậy cũng nói. Thân quá hả, thân bình thường, giờ cũng học câu nói của cậu ta rồi. Hừm, bình thường, vênh mặt tỏ vẻ kiêu căng. Cậu thấy sao về anh bạn của tôi? Lệ gạt nhẹ đầu, cũng được, cũng có lòng tốt, nhưng sao hai người này động nhẹ là cãi nhau à, hay? Cãi nhau là chuyện quá bình. Ian ngưng nói lại một cách hài hước khi thấy mình chuẩn bị học tập Lệ. Ai nha, cũng định học tập tôi đó. Ian ngượng ngùng, ấp úng nói, đâu, đâu có chứ, cậy bị khùng à, ý tôi nói đó là chuyện suy nghĩ. À, chuyện cãi nhau là chuyện ở mức trung bình của các cặp đôi yêu nhau. Chấm hết, ha, khùng luôn rồi, hai người đang nói chuyện, giọng khàn đặc của ông cụ vừa nãy cất lên. Cô cậu cho tôi nhờ chút. Ian thấy khó chịu khi bị một ông cụ làm phiền. Cậu không muốn để ý nhưng Lệ lại rất quan tâm. Cô ngồi xuống đối diện với ông cụ, hỏi nhẹ nhàng, bọn cháu giúp gì được ông không? Ian lắc nhẹ đầu cầm tay kéo Lệ đứng dậy. Cô tức giận hất tay Ian khỏi tay mình. Cậu làm gì đấy hả? Cậu có cần thiết nói chuyện với ông ấy không? Chúng ta còn phải đi mà. Tiền chứ gì, tôi không thiếu. Ian móc tay vào túi quần. Cậu chỉ muốn làm điều gì đó để Lệ nhanh chóng rời khỏi đây. Lệ không chút cảm kích mà còn nhìn Ian với thái độ coi thường. Cậu để yên đi, cậu chưa được lên tiếng đâu. Ian hụt hẫng, nghĩ rằng Lệ sẽ rất cảm kích nhưng ngược lại, khiến Lệ coi thường mình. Cậu vẫn đứng yên chăm chú quan sát. Lệ cười nhẹ với ông cụ. Hoi, ông cứ nói đi, giọng thân mật. Ông cụ đưa tiền cho Lệ. Đôi bàn tay vẫn run rẩy tưởng chừng không thể cầm chắc. Cô vội vàng đỡ ngay lấy. Ông có sao không? Cảm ơn cháu, nhưng tại sao cháu tin ông? Không sợ ông lừa, Lệ vẫn chỉ cười, đáp lại. Thực sự cháu không tốt gì nhưng thấy thái độ của ông với bạn bè cháu thì chắc ông cũng là người có tự trọng cao mà. Cảm ơn, rất cảm ơn vì không coi thường ông. Ian vẫn nhìn Lệ, trông cô thật nữ tính khi cười và nói chuyện với ông cụ. Dường như cậu bắt đầu thấy quý cô bạn đanh đá này. Từ lúc quen biết, càng ngày cậu càng thấy Lệ luôn quan tâm đến người khác. Ông à, có gì không? Cháu thực sự không có tiền để mua giúp ông mấy thứ này, Lệ tỏ ra thất vọng. Bỗng chốc nhớ ra Ian. À, đúng rồi Ian. Cô quay lại định túm vạt áo Ian kéo xuống thì ông cụ ngăn cản. Ấy ấy, ông không cần, chỉ cần, cháu giúp ông đưa số tiền còn lại cho cậu bạn vừa nãy ôi ma, giọng run run. Cả Lệ và Ian ngỡ ngàng nhìn nhau. Chuyện này Lệ lưỡng lự, suy một hồi mới nói. Ông à, cậu ta đã đưa thì ông cứ nhận đi. Ian chen vào, đã vậy thì nhận luôn đi. còn bày đặt giả há, vẻ khó chịu. Nè, cậu thôi ngay đi, Lệ quay ra sau nói. Tiếp tục bắt chuyện với ông cụ. Ông nhận đi mà, cậu ta nhiều tiền lắm. Không phải lo, ông cụ lắc đầu, mắt rơm rớm nước. Không phải ông không muốn lấy là vì không muốn thằng con trai ông nó lấy tiền của mọi người đi điện tử. Ian càng ngạc nhiên, cậu không ngờ ông cụ cao thượng đến vậy. Còn Lệ, nghe xong câu nói lại trách Ian. Cậu thấy chưa, ông ấy có lòng tự trọng rất cao. Ian bắt đầu đồng cảm với điều mà ông cụ nói. Cậu rất quan tâm, ngồi xuống cạnh Lệ, hỏi, ông cũng có con trai. Cậu ta hiện nay đang ở đâu mà lại để ông bị tật lại phải lê lết ngoài đường, giọng điệu có vẻ hơi xúc động. Cậu cố gắng không muốn thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhưng giọng điệu của cậu đã nói nên tất cả. Lệ ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì với cậu ta. Ông cụ xúc động trả lời. Trong quán net gần đây, nó là đứa con duy nhất của tôi. Nó không làm gì hết, chỉ đợi tôi xúc động. Giọng run run, đợi tôi đi bán về rồi lấy tiền ông cụ chưa kể xong thì Ian đã rất bực. Cậu đồng cảm với ông cụ và thấy thật bất công nếu không thể xử tên kia một trận. Hưng, lại có chuyện này, tên này bất hiếu quá mà. Tức giận giận, Lẻ không thấy giận, chỉ thương cảm chi ông lão tội nghiệp. Ông à, ông bớt đau buồn đi, cố gắng an ủi. Ian thực sự rất bực. Càng nhìn ông cụ rách dưới càng khiến cậu tức giận dần. Ông nói đi, thằng đó tên gì, hay ngồi đâu, nghe ông cụ nói, cậu lập tức đi thẳng vào quán net. Tên thanh niên gầy, cao cao ngồi máy đầu tiên đang dí mắt vào màn hình máy tính. Ian tức giận thay cho ông cụ, trong khi ông cụ già nua ốm yếu phải ngồi ngoài đường ăn xin thì đứa con lại chơi đùa vui vẻ. Cậu bắt đầu thấy tên đó chướng mắt. Tức giận đi nhanh lại chỗ tên đó ngồi, lôi cổ hắn đứng dậy, mày đứng dậy cho tao, tên thanh niên đó hốt hoảng, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị Ian kéo ra khỏi quán. Lệ cũng có chút hoảng, cô đưa hai lên che miệng rồi chạy theo Ian, cô không ngờ vì chuyện đó mà khiến Ian kích động đến vậy. Ian chọn đúng chỗ tường trống, dồn hắn sát chân tường. Mày là ai mà dám cầm cổ áo tao, tên thanh niên vênh mặt hỏi. Là ai hả, vậy mày tìm bố mày hỏi đi, Ian cau mày nói. Ha, thì ra là người ông già đó nhờ vả, vẻ coi thường. Thái độ của tên đó khiến Ian càng bực bội, cậu vẫn túm chắc cổ áo hắn, đẩy hắn vào tường nhưng hắn cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Mày định làm gì, nói cho mày biết, nếu động vào một sợi tóc của tao thì tên thanh niên vênh mặt. Vừa nói vừa chọc chọc ngón tay trỏ vào ngực Ian. Hắn chưa nói hết câu đã bị Ian cho cú đấm ngang mặt khiến hắn ngã xuống đất thâm tím cả mặt mày. Lệ chứng kiến và cô càng hốt hoảng khi thấy Ian ra tay. Hức Lệ tròn mắt nhìn, tên thanh niên đó tức giận giận đứng phát dậy, khuôn mặt đăm đăm muốn đánh trả. Mày to gan rồi đấy. Hắn chạy lại đấm Ian. Cậu nhanh chóng tránh sang một bên. Thuận tay giữ chắc tay hắn bẻ gập ra phía sau. Á, tên thanh niên đó kêu lên đau đớn. Mày nói đi, đau, đau thế nào, trong khi bố mày lo lắng cho mày. Dù không thể đi vẫn cố lết bán đồ để lấy tiền đưa mày. Nhưng còn mày thì sao hử? Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mày có xứng đáng để người đã sinh ra mày quan tâm mày không? Thái độ tức giận. Cắt chặt gai hàm răng. A kia đình tao ảnh hưởng gì đến mày chứ? Nhăn nhó nói. Việc của mày mà khiến người ngoài như tao còn không thể chịu được. Ian lớn tiếng quát. Mày có tin mày không buông tay thì đồng bọn của tao sẽ cho mày tan xác không hả? Ian cười khinh bỉ. Quân hả? Có giỏi gọi ra đây. Tao xem có bao nhiêu thằng như mày. Lệ vô cùng lo lắng chạy lại can. Thôi đi, dừng tay được rồi đấy Ian. Ian vẫn tức giận, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh để nói với Lệ. Không phải việc của cậu, con gái ra khỏi đây. Nhưng mà, tôi bảo ra khỏi đây mà, lớn tiếng quát. Lệ ngỡ ngàng khi nghe Ian lớn tiếng với mình. Nhưng cô cũng có thể hiểu tâm trạng kích động của Ian nên cô vẫn giữ yên lặng. Mày có đi xin lỗi bố mày không hả? Tên thanh niên đó không phục, thấy mấy đứa mình hay chơi đành lưỡng thững đi đến. Hắn nghĩ cách để thoát khỏi Iron. Được được, mày bỏ tay tao ra. Tao thao sẽ đi, giọng có chút sợ hãi. Iron tin lời hắn, nhưng vừa thả tay hắn chạy ngay lại chỗ đồng bọn xui. Hắc đại ca, hai đứa cẩu nam nữ kia vừa bắt nạt em. Đại ca xử lý chúng đi. Đại ca Hắc hung hăng, vênh mặt nhìn hai người phía trước. Tên thanh niên kia thì rất đắc chí, còn Iron lại càng bực tức. Cậu thấy hối hận khi không thể đánh cho hắn nằm dạp xuống đất. Hai bọn kia, mày định bắt nạt anh em tao hả? Tên đi đầu kiêu ngạo, vênh mặt hỏi từ đằng xa. Hắc xỏ tay túi quần, mặt vẫn nghênh lên trời, mắt hung dữ nhìn Iron. Iron vẫn bình tĩnh kéo Lệ về phía sau mình, ý muốn bảo vệ cô. Bọn mày muốn gì? Tên Hắc nhìn kỹ lại khuôn mặt người thanh niên đứng trước. Hắn gật nhẹ đầu, mắt vẫn mở trừng trừng. Iron vênh mặt, ánh mắt đầy sự thách thức trong khi Lệ đang lo lắng. Iron, chúng ta có thể rời khỏi đây. Iron không bận tâm đến câu nói của Lệ, vẫn ánh mắt thách thức chờ xem sẽ có chuyện gì. Tên Hắc huênh hoang đi lại, mặt hướng lên trời, vô tình vấp phải cục đá suýt ngã. Úi giời, đám người đi cùng hắn cười ầm lên. Hắn đứng thẳng, phải quay ngoắt lại quát lớn cho đỡ xấu hổ. Chúng bay cười gì? Lệ bịt miệng cười tủm. Cô lại cảm thấy tên đó thật hài hước và dường như trông hắn rất quen. Đã gặp đâu đó. Ngược lại, dù mọi ngày cậu cười rất nhiều nhưng nay vẫn yên lặng lắc nhẹ đầu một cách chán nản khi chứng kiến tình huống đó. Tên thanh niên vừa nãy chạy lên kích. Đại ca, bọn nó còn cười kìa. Cho chúng biết tay đi. Hừm, cứ để tao, vênh mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn hùng hổ đi mại gần Iron. Lúc này Lê thật sự thấy hoảng. Trong đầu rối tung không nghĩ được gì để tránh sự gây lộn. Tưởng chừng Hắc tiến lại gần Iron đây đánh nhau nhưng thật không ngờ hắn thay đổi thái độ. Hi hi, em chào đại ca, cúi nhẹ tỏ vẻ thành kính. Lệ và đám đàn của Hắc tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Hắc gọi tiếng đại ca với Iron. Thái độ hắn vui vẻ, phấn khởi khi đứng trước Iron. May là Iron vẫn hoài nghi, biết danh tiếng của Iron. Giờ mới được gặp mặt, Hắc hồ hởi trở nên vui tính. Iron được thể làm tới. Vậy vụ vừa rồi, à không có gì, chỉ là chút hiểu nhầm nhỏ thôi. Đại ca có chuyện gì không? Tên đó Iron giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào tên thanh niên kia. Các người chơi với loại người như nó vậy, các người cùng một loại hả? Có chuyện gì vậy? Hắc gặng hỏi. Hắn là một đứa con bất hiếu, để cha mình vất vả dù đang bị tật, còn hắn chỉ biết ăn chơi, giọng rất bức xúc. Hắc quay lại, đôi mắt hằm hằm nhìn tên thanh niên đó. Tú, lời người này nói có đúng không? Làm gì có, ấp úng. Vừa nói vui khua tay, nhìn điệu bộ cũng biết hắn nói dối. Hắc rất tức giận đi nhanh lại túm cổ hắn xốc lên hoi. Mày biết tao rất xem trọng tình thân mà mày lại lấy đó để lừa tao hả? Tên thanh niên kia vùng vằng sợ hãi. Không, không có thiệt mà, không để tên đó noi y. Hắc giơ tay đấm mạnh khiến hắn ngã xoài ra đất. Lệ hốt hoảng phải thốt lên. Ôi, trời, ra tay thật luôn. Tên đó bị cả đám xông vào đánh trong khi Iron vẫn thản nhiên đứng đó. Lệ định chạy lại ngăn cản thì bị Iron giữ lại. Cậu làm gì vậy? Họ đang đánh nhau kìa. Tên đó phải bị ăn đánh mới chịu được. Giọng vẫn bức xúc, Lệ chứng kiến sự tức giận của Iron nên không muốn nói. Chít im lặng nhìn tên thanh niên bị đánh. Tiếng nói khàn đặc, chậm rãi, yếu ớt vọng từ đằng sau Iron. Các anh, à tha cho con tôi đi mà. Ông cụ vừa nãy cố gắng lê dưới đất để tiến lại chỗ con mình. Đôi mắt rơm rớm nước, ai nhìn cũng thấy thương tâm. Đôi mắt Lệ bắt đầu đỏ lên vì cảm thấy ông cụ thật tội nghiệp. Cô bịt miệng để che giấu sự thương xót. Ông cụ cúi rạp đầu van xin. Xin mấy cậu đừng đánh con trai tôi, giọng yếu ớt. Hắc hung hăng quay ngoắt lại nhìn ông cụ. Chứng kiến ông cụ rách dưới, hắn càng bực càng muốn đánh tên thanh niên đó. Iron rất bực khi thấy ông cụ cúi rạp đầu cầu xin cho một đứa con bất hiếu. Cậu nén cơn bực tức, giơ tay ra hiệu cho Hắc dừng lại. Đại học, không đánh nữa sao? Nhìn đây, ông cụ đã quá thảm thương rồi. Tôi không muốn nhìn ông cụ phải cúi lạy như vậy. Được đại ca, hắc túm cổ áo tên đó đứng dậy. Đờ dọa, tao cảnh cáo mày, còn bất hiếu thì tao không tha đâu. Mày xem, mày đối xử với bố mày như vậy bố mày vẫn cầu xin cho mày. Mày có đáng mặt làm đàn ông không? Tên thanh niên bị đánh đau đớn chỉ gật nhẹ đầu. Ian nhìn ông cụ rồi nhìn tên đó. Cậu thật sự không thể chịu được bỏ ngay đi. Lệ hiểu tâm trạng thương xót của cậu bạn mình cũng lo lắng chạy theo. Tên hắc thả tay làm tên đó ngã bụp xuống đất rồi đuổi theo Ian. Đại ca đi đâu vậy? Ông cụ khóc nức nở cố gắng lê lết lại chỗ đứa con trai bị đánh. Ian chạy thẳng vào công viên. Tâm trạng không ổn chút nào. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay cay, thật khó chịu, đập mạnh cú đấm xuống thành ghế. Lệ lo lắng đuổi theo phía sau. Vừa đi vừa ngoáy trước ngó sau tìm Ian. Cô nhớ lại thái độ xúc động của Ian khi gặp tình cảnh của ông cụ khiến cô tò mò về con người này. Cậu ta chạy đâu mất rồi? Cái tên này phiền phức thật ế, nhìn cậu ta vớ vẩn vậy mà cũng biết đồng cảm với người khác đấy. Hừm, cô ngưng lại, yên lặng khi trông thấy dáng người giống Ian ngồi một mình trong công viên. Ian vẫn lặng yên thơ thẩn nhìn vào khoảng không, nghe tiếng bước chân dẫm nhẹ lên mấy chiếc lá khô cậu đoán ngay là Lệ. Cậu theo tôi làm gì? Có phải cậu nên trở về cửa hàng đi chứ? Cố gắng điềm tĩnh, vẫn nhìn vào khoảng không. Ờ sao cậu biết là tôi? Ian cười nhẹ cho đỡ đi sự căng thẳng trong đầu óc mình. Có gì đâu, cậu bị sao vậy? Lúc nãy cậu xúc động quá rồi. Vậy à, cũng không chi. Lệ tiến lại gần Ian, ánh mắt đầy sự trìu mến và đồng cảm với Ian. Cô cố ý hỏi thăm dò. Chuyện vừa nãy khiến cậu kích động như vậy có phải do gia đình Caillou không? Ian chợt nhận ra điều Lệ nói rất đúng với điều mà cậu đang nghĩ. Sao cậu hỏi vậy? Tôi nghĩ vậy. Lần đầu tiên thấy cậu xúc động như vậy thì ngoài gia đình còn gì nữa chứ? Cậu hiểu tôi còn hơn cả Ali đấy. Lệ đứng trước mặt Ian, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Tôi biết rồi, chuyện này liên quan không ít thì nhiều đến Papa cậu đúng không? Cậu có hiểu biết hơn Ali chút rồi đấy. Thôi nha, đừng so sánh tôi với bà cô đanh đá của cậu. Tôi á tự nhận xét mình đâu thể bằng Ali. Hot girl trong trường học. Ý cậu là thế nào đây? Lệ chạm nhẹ tay lên vai áo Ian. Nhẹ nhàng nói. Hãy nói đi, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đấy. Cậu không cần phải giấu giếm cảm xúc. Hi cười nhẹ, Ian nhìn Lệ. Cậu bắt đầu thấy mến cô gái đứng trước mình danh lắng nghe mắt mình kể. Thực ra, nói chậm rãi, bố tôi mất cách đây cũng chục năm. Giọng nghẹn ngào, ông bị bệnh, nhưng đến phút cuối, tôi không thể gặp ông chỉ vì lý do rất nhàm cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu mím môi cố kìm lại sự xúc động của mình. Nghe đến đây Lệ cũng hiểu được phần nào về tình cảnh và tâm trạng Ian. Cái cảm giác có lỗi và áy náy nếu không nói ra thì thật khó chịu. Có phải lúc đó cậu đang ngồi nét đúng không? Lệ nhẹ nhàng hỏi. Ian cố gắng điềm tĩnh nhưng càng cố thì càng để lộ sự đau buồn trên khuôn mặt. Thực sự tôi không thể kìm nén cảm xúc như Jen. Nhưng con trai phải mạnh mẽ mà trước mặt cậu tôi lại tỏ ra yếu đuối như vậy. Lệ bịp miệng. Không cho Ian nói để cậu không tự trách bản thân mình. Cậu cũng là người mà. Làm sao không biết đau. Không biết buồn, Ian không dám nhìn thẳng vào Lệ vì cậu sợ sự yếu đuối khi đứng trước Lệ. Cảm ơn, vì sao? Vì đã nghe tôi tâm sự. Tôi không sao đâu, không cần cậu an ủi. Tuy nói vậy nhưng trong tâm trí cậu lại rất buồn và muốn được an ủi. Lệ cười nhẹ, ánh mắt đầy sự đồng cảm nhìn Ian. Cô tiến lại gần ôm Ian nhẹ nhàng dựa vào người mình để an ủi. Yên tâm đi. Cứ yếu đuối trước mặt tôi cũng được. Tôi hiểu mà, Ian nhắm chặt mắt, ôm eo Lệ, tâm trạng cũng đỡ hơn. Cô hơi ngượng nhưng nhìn dáng bộ yếu đuối của Ian khiến cô không biết làm gì. Cảm giác mọi thứ xung quanh và cả thế giới như đang im lặng để tạo không khí yên tĩnh cho hai người. Ian, hằng ngày thấy cậu cộc cằn nhưng nay tôi mới biết cậu cũng dễ thương và cũng biết yếu đuối ấy chứ, cười nhẹ. Ian không muốn trả lời, cũng không muốn đáp lại. Cậu nhắm mắt dựa vào người Lệ giống như một đứa bé khiến Lệ cũng phải bịt miệng cười tủm. Nè nè, con ngoan, tỉnh dậy đi, mẹ không có sữa cho con bú đâu. Ian cau mày đẩy Lệ ra. Gát, cậu có ý gì vậy hả? Ha ha, cười tâu toét. Cậu ế, chỉ biết chọc người khác thôi. Hưng, khoanh tay trước ngực quay ngoắt đầu sang một bên. Lệ đảo mắt, cố ý lạc chủ đề. Cậu không phải nói nhiều. Tiếp tục một tháng nô lệ của cậu nhá. Ha ha, trời, tưởng tốt bụng nghe người ta tâm sự. Ai ngờ hứng, bực bội một cách hài hước. Ha ha, nhìn thái độ của cậu kìa. Không biết đang cười hay đang khóc nữa. Cùng thời điểm đó, Jin lững thững đi về nhà. Cô đeo chiếc tai nghe, vừa đi vừa thư thái theo điệu nhạc. Thái độ bỗng chốc thay đổi ngay khi đi qua một tòa nhà kính có ghi câu lạc bộ đen phía trên. Nơi đây dường như mới đóng cửa. Mọi thứ vẫn còn mới và sạch bóng. Cô đi lại gần, chạm nhẹ tay vào cửa kính quan sát mọi thứ bên trong. Hừm, thở dài, cô quay nhẹ đầu khi thấy bóng Jen hiện lên trong tấm kính phía sau của câu lạc bộ. Và tất nhiên cô cho rằng Jen đi theo mình. Tên phiền phức này. Dì không muốn để ý cô vẫn tiếp tục đi, nhưng ánh mắt cảnh giác lại luôn hướng về phía sau và tỏ cô nhìn qua khung cửa kính của mấy nhà hàng. Hình ảnh Jen vẫn xuất hiện lững thững đi phía sau cô. Bắt đầu có chút bực bội, cô dừng lại, có ý đợi để Jen đi lại gần mới quay lại hỏi. Cậu theo tôi làm gì vậy? Đừng nói để bảo vệ tôi đấy. Jen đi chậm lại, nghe có người hỏi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Là cậu hả? Là cậu là sao? Không phải cậu đi theo tôi chứ? Bị khùng à, cậu có gì hay mà theo, giọng thản nhiên. Tôi đi lấy xe máy thôi, cười nhẹ khi biết Jin hiểu nhầm. Jin ngượng ngùng khi biết mình hiểu nhầm. Cô lúng túng không biết nói gì. Thì à cứ cho là tôi nhầm đi. Nhưng tại sao lại đi lối này cho tôi hiểu nhầm chứ? Nói ngang tàng, đi bộ lối này là gần nhất. Tội gì phải đi lối khác, cậu nói vô lý quá đấy. Sao hả, nhà cậu giàu mà, chẳng lẽ họ để cho thiếu gia nhà mình đi bộ à, cách nói mỉa mai. Jen thở dài, khoanh tay trước ngực đứng nghiêm túc nhìn Jin. Nè Jin, hình như cậu có vẻ không ưa bọn nhà giàu. Hơn nữa còn có thành kiến với họ thì phải, thì cứ cho là vậy cũng đâu sao. Nhưng tại sao, tò mò, à, hay là vừa nói vừa cười nhẹ. Hay là cậu không bằng người ta nên ghen tị? Hứm, Jin không quan tâm đến mấy câu khích đều của Jen. Hưm, tuy, cậu nghĩ thế nào thì như vậy, thẳng thắn trả lời. Nhưng mà yêu được nhà giàu thì hơi bị thích đấy. Tôi á không cần, vẻ khinh thường. Buồn cười, có ai bảo cậu đâu chứ? Mà hình như bọn mình cũng đã có lần gọi là hôn nhau thì phải. Jin giật mình nhớ ngay đến chuyện thanh sô-cô-la. Cô muốn phủ nhận điều đó nhưng chưa kịp nói thì Jen đã đi và chỉ chạm nhẹ tay lên vai Jin. Cô cắn nhẹ môi mình, thở mạnh cho đỡ cơn tức. Lần nào gặp cậu ta cũng bực, ngại quá à, hưng, vừa bực vừa ngại. Cách chương.